Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 1146, giết ta. Có một số việc biết là sai còn đi làm, là không đỡ được trong lòng dục vọng. Nhưng có một số việc biết rõ làm liền có thể sẽ chết vẫn làm. Liền có thể cùng dục vọng không liên quan. Trong xe ngựa, Lý Tiên Sinh lảo đảo lắc lư bên trong suýt nữa ngủ. Lòng nói mình những năm này quả nhiên vẫn là quá càn rỡ chút. Ở trong hoàn cảnh như vậy còn có thể mệt dã rời. Đây là hơn xấu hổ một chuyện à, hắn suy nghĩ. Một cái cô đảm anh hùng, một mình đi đầm rồng hang hổ. Cái loại này câu chuyện nhắc tới có nhiều tráng liệt. Câu chuyện này muốn đăng liên tiếp mà nói, đều không thể nói quá hạn. Nói không chừng đặt còn không thấp. Nhưng nếu là cái này cô đảm anh hùng bởi vì ngủ ngáy bị người phát hiện, mà đưa đến sự việc thất bại, cuối cùng bị người súng đánh mà chết. Vậy câu chuyện này kể chuyện cổ tích người cũng ngại quá nói. Những năm gần đây, Lý Tiên Sinh một mực thờ phượng một cái đạo lý. Đó chính là chỉ cần ngươi không mạo hiểm, ngươi liền không sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ cần ngươi không đạo đức, cũng sẽ không bị trộm đức bắt cóc. Vậy mà lúc này giờ phút này, hắn làm ra lựa chọn nhưng vi phạm hắn nguyên tắc làm người. Hắn không biết xe ngựa còn muốn đi bao lâu. Nhưng là như vậy lảo đảo lắc lư cảm giác thật rất dễ dàng để cho phạm nhân khốn à. Chủ yếu là hắn sinh hoạt quá an nhàn liền chút. Mỗi cái sau giờ ngọ cũng phải nghỉ ngơi. Như vậy thói quen lúc này biến thành một loại hành hạ. Dưới tình huống này, Lý Tiên Sinh cảm thấy phải nghĩ biện pháp gì đi ra. Cho mình sách nâng cao tinh thần. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có cái gì đặc biệt tốt biện pháp. Bóp bắp đùi mình không xuống tay được à. Bắp đùi Lý Tử, hơn non à. Bóp một tí, bao nhiêu đau à. Bỗng nhiên lúc này động linh cơ một cái. Hắn nghĩ tới, nâng lên tay níu lấy mình một sợi tóc dùng sức kéo một cái. Quả thật có như vậy một chút đau ý. Nhưng là loại cấp bậc này kích thích, hiển nhiên không thể để cho hắn chân chính phấn chấn. Vì vậy hắn nắm tay đưa vào mình dưới nách quả nhiên tác dụng nhiều à. Nhưng mà chỉ kiên trì không tới một khắc cỡ đó. Như vậy buồn ngủ lần nữa tấn công tới. Hơn nữa rất nhiều không thể ngăn cản thế. Vì vậy Lý Tiên Sinh lại đem tay đưa vào mình dưới nách. Suy nghĩ một chút, đổi một bên, làm người mà, muốn công bằng. Nhưng là hiển nhiên loại kích thích này vậy còn không phải là mãnh liệt như vậy. Vì vậy hắn đưa tay ở mình trong lỗ mũi. Cuối cùng buông tha. Đầu tiên là chân thực có chút không tốt nắm được. Thứ hai là lỗ mũi ngứa sẽ không nhịn được nhảy mũi. Lúc này, Lý Tiên Sinh miễn cưỡng ở nhỏ hẹp như vậy trong khe hở cúi đầu. Nhìn xem nơi nào đó. Lại một lát sau, Lý Tiên Sinh trong ánh mắt xuất hiện mấy phần đoạn tuyệt. Hạ một hơi thở, tinh thần chấn động một cái. Con mẹ nó, quả nhiên vẫn là một ít địa phương tác dụng à, nếu như hắn đoạn trải qua này bị người viết ra câu. Chuyện nói, kể chuyện cổ tích người đại khái cũng không tốt nói. Nếu như là đăng liên tiếp như vậy, hơi có chút miêu tả cũng sẽ bị hài hòa. Chịu đựng đến mau trời tối, đoàn xe rốt cuộc ngừng lại, nhưng hiển nhiên còn chưa đạt tới mục tiêu. Bởi vì bọn sa phu xuống xe liền bắt đầu tụ chung một chỗ tán gẫu. Nghe là ở vừa ăn cơm một bên nghỉ ngơi. Lý Tiên Sinh lóng tai lắng nghe. Sau đó liền có chút buồn bực đứng lên. Bởi vì hắn nghe được những người đó nói phải đi suốt đêm đường. Tối hôm nay không nghỉ ngơi. Lý Tiên Sinh như thế yêu người ngủ. Buổi chiều cũng có thể khốn đến cần nhổ lông giúp dài tinh thần. Vậy đến buổi tối há chẳng phải là hơn nữa khó chịu đựng. Lý Tiên Sinh suy nghĩ nếu như bọn họ đi đường 5-3 ngày mà nói. Đừng nói mình biết hay không buồn ngủ chết. Hắn có thể sẽ đem mình nhổ chết. Nhổ không chết, nhổ chọc, cũng là rất mắc cỡ một chuyện à. Sau đó Lý Tiên Sinh lại nghĩ tới một cái học thật tính vấn đề. Cái vấn đề này đã từng liền khốn khổ qua hắn. Lần này nhớ tới, quyền coi là giải buồn. Lý Tiên Sinh suy nghĩ, đầu người phát là đang không ngừng sinh trưởng. Nếu như ngươi cả đời không hớt tóc mà nói, như vậy tóc chiều dài có thể sẽ đạt tới một cái kinh người bước. Người râu cũng giống vậy, cả đời không cạo râu mà nói, tối thiểu đến nơi ngực không phải vấn đề gì đi. Nhưng mà tại sao? Có nhiều chỗ, vừa được nhất định chiều dài liền ngừng đây. Đúng vậy, chính là lông mi mao. Tề Lỗ đại nhân, ngay vào lúc này hắn nghe được người bên ngoài chỉnh tề kêu một tiếng. Hắn lập tức nín thở ngưng thần. Được gọi vì đại nhân người, thì nhất định là đầu mục. Mặc trường bào người xuất hiện ở trong đội ngũ, giống như là quỷ mị như nhau đột nhiên xuất hiện. Không có ai thấy hắn là từ cái gì phương hướng tới đây. Được gọi là Tề Lỗ đại nhân người đàn ông trung niên nhìn khắp bốn phía sau hỏi. Dọc theo đường đi không có gặp phải cái gì chuyện kỳ quái đi. Có người trả lời. Dọc theo đường đi bình an vô sự. Tề Lỗ ừ một tiếng. Sau đó bắt đầu đi đi lại lại. Lý tiên sinh nghe được rất nhẹ tiếng bước chân. Từ xa đến gần. Tựa hồ là ở đuổi xe kiểm tra. Cho nên Lý tiên sinh trong lòng thở dài. Suy nghĩ đại khái sẽ không trốn được đi. Chiếc xe này lưu lại. Các ngươi mang cái khác xe cộ rời đi. Sáng mai nhất định phải chạy tới Yến Ký đại nhân để cho các ngươi đi địa phương. Một đám người đáp một tiếng. Sát theo chính là xe ngựa động tĩnh. Nhưng là Lý tiên sinh chỗ ở xe một mực cũng không có nhúc nhích. Cho nên Lý tiên sinh biết. Mình bị phát hiện. Ngươi lá gan không phải vẫn luôn lớn như vậy đi. Hắn nghe được xe người bên ngoài nói chuyện. Hiển nhiên là đối hắn nói. Lý tiên sinh không để ý tới. Hắn đang chờ đối phương động thủ trước. Mặc dù hắn giống như là bị khốn đốn bên trong xe. Nhưng trong thực tế những thứ này cái dương cũng được hắn bảo vệ tầng. Hắn động trước, cũng sẽ bị người cơ hội có thể ngồi. Hắn sau động, liền cơ hội có thể ngồi. Ta sẽ không cùng ngươi động thủ. Xe người bên ngoài giống như là đi xa xa đi. Giọng nói vậy càng ngày càng xa. Đại khái ở mấy trượng bên ngoài dừng lại. Lý tiên sinh không thể làm gì khác hơn là cầm đầu đóng lên tấm bạt đậy hàng vén lên. Ngồi dậy đi bốn phía nhìn xem. Chỉ còn lại chiếc xe này. Có cái thân mặc trường bào người đứng ở đằng xa đang nhìn hắn. Lý tiên sinh xuống xe ngựa. Ở trong xe lật một cái. Không có tìm được ăn. Vì vậy có chút thất vọng. Hắn như vậy cử động. Ngược lại là để cho vị kia Tề Lỗ đại nhân có chút không biết làm sao. Ta muốn cùng ngươi trò chuyện một chút. Tề Lỗ đối Lý tiên sinh nói. Lý tiên sinh hỏi. Mang thức ăn liền sao? Tề Lỗ. Hắn yên lặng một lát sau hỏi ngược lại nói. Ta cho ngươi ăn. Ngươi dám ăn không? Lý tiên sinh tìm được cái bình nước. Cầm lên mở nắp ra ngửi một cái. Sau đó ném. Thao Tề Lỗ. Lý tiên sinh. Người các ngươi có phải bị bệnh hay không? Xuống xe tung cái đi tiểu chẳng lẽ rất khó sao? Tề Lỗ, đó là không đạo đức chuyện. Lý tiên sinh, Tề Lỗ tháo xuống bình nước ném cho Lý tiên sinh. Lý tiên sinh sau khi mở ra ngửi một cái, lại là rượu. Hắn tựa hồ một chút cũng không lo lắng cái này trong rượu có độc. Ngước cổ lên ừng ực đổ một mạch. Sau đó hắn cầm bầu rượu ném cho Tề Lỗ. Tề Lỗ không có nhận. Bầu rượu hết ở một bên. Tề Lỗ nghiêng đầu nhìn xem. Ta có sạch sẽ. Người khác đã dùng qua đồ. Ta sẽ không lại dùng. Lý tiên sinh. Vẫn luôn như thế có bệnh sao? Tề Lỗ. Lý tiên sinh hỏi. Người muốn cùng ta trò chuyện cái gì? Tề Lỗ. Trò chuyện một chút ngươi nên giết thế nào liền ta không đúng. Là giết thế nào liền chúng ta? Lý tiên sinh cau mày. Tề Lỗ đi qua một bên. Nơi đó có một khối đá. Hắn lấy khăn tay ra xoa xoa sau ngồi xuống. Sau đó liền lại trầm mặc. Hai người cũng không nói lời nào. Thật lâu sau, Tề Lỗ hỏi. Ngươi đang chờ cái gì? Lý tiên sinh. Ta nhớ có một chuyện tiếu lâm. Ngồi xuống trước khăn tay xoa một chút. Sau khi ngồi xuống lại thả cái giám. Mới là hoàn chỉnh quy trình. Tề Lỗ. Giám là rất thất thường đồ. Ngươi muốn triệu hoán nó thời điểm. Nó chưa chắc đáp lại. Ngươi không hy vọng nó xuất hiện thời điểm. Nó có thể sẽ cứng rắn vây quanh. Ví dụ như ngươi và cô nương lúc ước hẹn. Lý tiên sinh. Cũng may cái này nghi hoặc không phải người đàn ông mới có. Người phụ nữ có thể cũng sẽ có như vậy lúng túng. Tề Lỗ. Ngươi là cái người thú vị. Học cái gì? Lý tiên sinh. Học y. Tề Lỗ, rất tốt, cái gì khoa? Lý tiên sinh, toàn khoa. Tề Lỗ híp mắt lại tới. Vậy đại khái là bác sĩ thú y. Lý tiên sinh, trò chuyện điểm khác. Tề Lỗ hỏi, nếu như ta bây giờ nói, ta hy vọng ngươi giết ta, ngươi tin không? Lý tiên sinh, nếu như ngươi thật muốn chết, tại sao ngươi không tự sát? Tề Lỗ lắc đầu, tự sát loại chuyện này, so cho gọi ra tới một cái rắm còn khó hơn ta thử qua. Không dám, không xuống tay được. Lý tiên sinh nói một chút các ngươi đi. Nói xong sau đó ta suy nghĩ thêm có nên giết ngươi hay không. Tề Lỗ nói, không có gì có thể nói, chỉ là đã làm sai chuyện mà thôi. Ta chẳng muốn kể chuyện, rất phiền toái. Lý tiên sinh gật đầu một cái, từ trong lòng ngực lấy ra một cái nho nhỏ bình ngọc ném qua. Độc dược, muốn chết liền ăn đi, coi là ta giết ngươi. Tề Lỗ cầm bình thuốc tiếp lấy, sau khi mở ra ngửi một cái, sau đó từ trong chai thuốc đổ ra mấy viên thuốc. Hắn hỏi, đắng sao? Lý tiên sinh nói, không biết, chưa ăn qua. Tề Lỗ cầm viên thuốc ném vào trong miệng. Hắn không có nước cũng không có rượu, cho nên không tốt nuốt xuống. Vì vậy hắn bắt đầu nhai. Nhìn như thật giống như quả thật rất khó ăn. Chân mày cũng nhíu lại. Hắn một bên nhai vừa nói, ta khi còn bé chỉ như vậy, nhỏ đi nữa thuốc vậy không nuốt trôi, uống nhiều thiếu nước cũng không dùng. Thuốc ngay tại trong miệng lởn vởn, sau đó bị mẹ mắng tàn nhẫn. Ta liền cắn răng một cái cầm thuốc nhai bể nuốt xuống. Ta tình nguyện chịu đựng như vậy đắng, cũng không nguyện ý chịu đựng viên thuốc ở ta trong miệng như vậy ngoan cố. Hắn ăn xong rồi, sau đó hắn đi về phía chiếc xe ngựa kia. Ở Lý tiên sinh nhìn soi mói, cầm tấm bạt đậy hàng kéo xuống tới trải trên đất. Hắn nằm ở tấm bạt đậy hàng trên, còn sửa sang lại mình quần áo, nhắm mắt lại chờ tử vong. Lý tiên sinh nhìn ngơ ngẩn, hắn vô luận như thế nào vậy không nghĩ tới mình sẽ gặp như vậy một người. Hắn ở trên xe ngựa chống cự buồn ngủ thời điểm, không chỉ là rút mình lông nách, cũng ở đây trong đầu đẩy ra muốn tiếp theo sẽ phát sinh chuyện. Nếu như những người đó người người cũng võ nghệ không tầm thường, thậm chí còn có thể có vượt qua cái thời đại này vũ khí, mình nên làm sao đối phó, nên làm sao giết chết địch nhân. Nhưng mà cũng chưa có nghĩ tới kẻ địch mình muốn chết. Ngươi có phải hay không có quỷ kế gì? Lý tiên sinh hỏi. Tề Lỗ mở mắt ra. Ngươi con mẹ nó lừa gạt ta. Lý tiên sinh, ta không có sao, tùy thân mang độc dược làm gì? Tề Lỗ, đó là vật gì? Lý tiên sinh, ngươi có hay không cảm thấy có chút nóng ran? Tề Lỗ, ta đi. Hắn trực tiếp ngồi dậy. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Lý tiên sinh thở dài nói. Ngươi người này không những ngu xuẩn còn có chút xấu xa. Ngươi có phải hay không lấy là đó là lộn xộn cái gì đồ? Vậy chỉ là gạc nai hoàn, bổ thân thể dùng. Tề Lỗ trợn mắt nhìn hắn. Lý tiên sinh hỏi. Tại sao nghĩ như vậy chết? Nếu ngươi nghĩ như vậy chết, tại sao phải hiện tại mới chết? Ngươi có thể tìm người bất kỳ giết ngươi, chỉ cần ngươi không phản kháng là được, không cần phải là ta. Tề Lỗ đứng dậy, giơ tay lên ở giữa không trung vẽ một cái vòng tròn. Lý tiên sinh cau mày. Có ý gì? Từ đầu đến cuối, Tề Lỗ trả lời. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ngươi biết là không trở về, dù sao đều là chết. Nếu như là chết ở trong tay ngươi, đối ngươi mà nói là một loại hoàn thành. Có lẽ chúng ta đều chết ở bên trong tay ngươi. Ngươi là có thể bị đón về. Người cùng chúng ta không giống nhau. Ngươi hẳn trở về. Lý tiên sinh, ngươi nói qua, không trở về. Tề Lỗ, đúng vậy. Không trở về có thể ta muốn làm chút chuyện tốt. Vạn nhất đâu? Hắn nhìn về phía Lý tiên sinh, giọng có chút nói nặng trịch nói. Ngươi suy nghĩ một chút. Ai làm chúng ta như vậy chuyện? Ban đầu liền muốn làm người xấu. Lý tiên sinh, nhưng mà các ngươi đã là người xấu. Tề Lỗ yên lặng, sau hồi lâu, hắn khạc ra một hơi. Đúng vậy, khi còn bé lão sư đã dạy chúng ta. Do tần tiện tới tiêu xài xa xỉ. Do xa xỉ lại tần tiện khó khăn. Do tốt nhập xấu xa giao dịch. Do xấu xa nhập thật là khó, hắn cầm trường bào cởi ra. Ngay ngắn như nhau xếp xong. Sau đó ngồi xếp bằng xuống. Đối mặt Lý tiên sinh. Giết ta. Cái này vốn là ta lúc ban đầu quyết định buông tha một đoạn kịch bản. Bởi vì sẽ lộ vẻ phải cùng không tưởng lịch sử hoàn toàn xa lạ. Nhất là rất nhiều bạn không thích Lý tiên sinh nhân vật này dự tính. Nhưng mà cái này hai ngày cẩn thận suy tính thời điểm mới phát hiện. Nếu như không viết mà nói. Phía sau hết thảy kịch bản liền lộ vẻ được vô cùng đột ngột. Nói sau Lý tiên sinh người này nhân vật dự tính. Thật ra thì ở dài Ninh đế trong quân thì có làm nền. Cái gì cũng sẽ cái gì cũng rất mạnh Lý đại người nhàn rỗi. Bản thân dự tính chính là một cái người xuyên Việt. Thậm chí ta còn cân nhắc qua đặc biệt viết một bản liên quan tới sách của hắn. Cho nên ở nơi này, cũng phải giải thích hắn lai lịch. Hai là hoàn thành hắn câu chuyện. Ba đoạn này ta mau sớm viết xong. Mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.